Vĩnh Trí nhếch mép cười. Không được, Tổng Tuấn Cơ hoảng sợ vô cùng. Các người không thể làm như vậy. Không thể, nếu các người dám làm điều đó. Thiên lạc của tôi, anh ta còn chưa nói xong. Vĩnh Trí bỗng nhiên giảm lên bộ phận quan trọng của Tổng Tuấn Cơ. Hai tiếng nổ, Tổng Tuấn Cơ hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Cúi đầu như con tâm lăn lộn trên đất. Vì quá đau, anh ta lặn vài vòng. Rồi bất tỉnh ngay tại chỗ cách trương.